Độc thủ tịch mịch, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan tầm Bạch Hiền nhận được điện thoại của Phác Mẫu, hẹn 8 giờ tối đến hồ phun nước gần bờ sông gặp mặt. Bạch Hiền nghi hoặc Phác Mẫu tìm mình làm gì thế, nhưng Phác Mẫu thần bí không nói cho Bạch Hiền, nói gặp mặt thì sẽ biết thành phố Seoul vào đêm rực rỡ ánh đèn, nhất là đài phun nước gần bờ sông Hàn. Bạch Hiền lẻ loi một mình đi tới ngồi trên bậc đá chờ Phác Mẫu. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ gắn đèn led thật to ở trên tượng đài, một phút nữa là 8 giờ rồi. Bạch Hiền nhàn hạ nhìn bảng quảng cáo hiện trên đèn led, đột nhiên vài giây sau trên đèn led dần dần xuất hiện một dòng chữ, khiến Bạch Hiền sợ đến nỗi phải đứng lên trừng mắt nhìn màn hình. Biện Bạch Hiền, em có nghe thấy tiếng lòng của anh không? Dòng chữ kỳ quái đột nhiên xuất hiện khiến người qua đường đều dừng lại nhìn, ai cũng hiếu kỳ chỉ vào màn hình bàn tán. Biện Bạch Hiền là ai vậy? Là đang tỏ tình sao? Wow, đặc sắc như vậy. Lúc này đài phun nước phía sau Bạch Hiền đồng loạt sáng ánh đèn màu, nương theo tiếng nhạc mà dòng nước phun trào thành nhịp điệu, tiếng nhạc hòa lẫn ánh đèn lấp lánh khiến mọi người trầm trồ, nhất loạt lấy di động ra chụp. Nhìn khung cảnh rực rỡ ấy, Bạch Hiền nhất thời quên mất dòng chữ vừa chạy trên đèn led. Dòng nước phun được một phút thì ngừng lại, nước từ đài phun lại chảy từ từ như trước. Bạch Hiền nhìn qua hơi nước chợt thấy Phác Sán Liệt đang đứng bên kia đài. Bạch Hiền vô cùng kinh ngạc nhìn Sán Liệt, nhưng Sán Liệt vẫn ung dung nhìn Bạch Hiền, sau đó cầm lấy chiếc loa trong tay hướng về Bạch Hiền nói. Biện Bạch Hiền, tha thứ cho anh được không? Sán Liệt gọi to tên Bạch Hiền, mọi người đứng bên người Bạch Hiền đều nhìn về phía cậu, bị mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn như vậy khiến Bạch Hiền cảm thấy khó chịu. Anh biết trước đây anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái, khi có em ở bên cạnh thì không biết quý trọng, bởi vậy mới khiến đứa con đầu lòng của chúng ta ra đi, anh xin lỗi. Anh biết dù anh có nói bao nhiêu lời xin lỗi em cũng sẽ không tha thứ cho anh thế, nhưng anh chỉ xin em cho anh một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng, anh sẽ dùng hết nửa đời còn lại của mình để yêu em, trả lại gấp trăm gấp ngàn những yêu thương mà em đã dành cho anh lúc trước, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Anh yêu em, Biện Bạch Hiền, anh yêu em. Những lời nói của Sán Liệt khiến con tim Bạch Hiền chấn động thật sâu, đây là lần đầu tiên cậu nghe Sán Liệt nói ba chữ này với mình. Cậu cho rằng cả đời này sẽ không nghe được ba chữ đó từ Phác Sán Liệt, hiện tại lại đột nhiên nghe được, vừa vui mừng nhưng lại sợ hãi. Sán Liệt tươi cười sán lạn đi về phía Bạch Hiền, sau đó đứng cách Bạch Hiền ba bước chân. Từ ngày anh thoát khỏi quỷ môn quan, anh đã quyết định theo đuổi em, anh tự hứa với lòng mình phải theo đuổi em đến tận cùng, bằng không Phác Sán Liệt anh đời này sẽ không nhìn một ai nữa, bởi vì anh biết trên thế giới này chỉ có Biện Bạch Hiền em là người đáng quý trọng nhất của anh. Hơn nữa anh còn định đổi chiếc xe thể thao của mình thành một chiếc xe gia đình, bởi vì anh muốn cùng em và đàn con của chúng ta đi chơi khắp nơi, hưởng thụ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Sán Liệt chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Hiền, buông chiếc loa xuống nghiêm túc nhìn Bạch Hiền. Mọi người xung quanh Bạch Hiền tự giác lui ra phía sau, yên lặng nhìn hai người bọn họ. Bạch Hiền, có thể cho anh một cơ hội nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sán Liệt cười vươn tay nhìn về phía Bạch Hiền, chờ đợi Bạch Hiền đáp lại. Nhìn ánh mắt chờ mong của Sán Liệt, trong lòng Bạch Hiền chợt rối bời, hai tay nắm chặt lấy nhau, nếu như anh thực sự còn yêu hắn, hãy cho hắn một cơ hội nữa đi. Trong lòng mình thực sự còn yêu hắn sao? Con người trước mặt khiến mình vừa yêu lại vừa hận, có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu yêu. Cho hắn một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội, coi như đánh cuộc một lần cuối cùng với số phận. Nhìn Bạch Hiền chậm rãi giơ tay lên, sau đó hướng về tay Sán Liệt nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay của Sán Liệt. Khóe miệng hơi run, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống. Khi bàn tay Bạch Hiền được Sán Liệt nắm chặt, mọi người xung quanh đều vỗ tay ủng hộ. Sán Liệt sung sướng ôm chặt Bạch Hiền vào trong lòng. Bạch Hiền, cảm ơn em, anh sẽ yêu em thật nhiều. Sán Liệt kích động nói bên tai Bạch Hiền. Bạch Hiền nhắm mắt lại tựa trong lòng Sán Liệt, đôi mắt chứa chan hàng lệ. Dùng nhiều đau khổ như vậy để đổi lấy một câu anh yêu em, con đường mà Bạch Hiền lựa chọn rốt cuộc có đáng hay không? Sán Liệt ngẩng đầu nhìn màn hình đèn led đang chạy ra một bức tranh, Phác Sán Liệt và Biện Bạch Hiền in trên nền hình trái tim màu hồng, cuối cùng là một từ tiếng Anh, forever. Sán Liệt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trong đầu nghĩ lại những lời mà Phác Mẫu nói với mình. Bạch Hiền không dám chấp nhận tình yêu của con là bởi vì nó còn nghi hoặc nó sợ con giống như trước đây sẽ vứt bỏ và làm tổn thương nó lần nữa. Qua một lần đau thương thì con người lại có thêm một bài học, cho nên lần này con phải phá tan khúc mắc và lo lắng trong lòng Bạch Hiền thì nó mới chấp nhận con. Mẹ, con không hiểu, rốt cuộc khúc mắc và lo lắng của Bạch Hiền là gì? Khi con và Từ Nhã Nghiên yêu nhau thì toàn bộ thế giới đều biết thế, nhưng chuyện con và Bạch Hiền kết hôn có bao nhiêu người biết chứ? Bạch Hiền là một người luôn quan tâm tới suy nghĩ của người khác, nó sợ công khai mối quan hệ của hai đứa ra ngoài sẽ làm danh tiếng của con bị ảnh hưởng. cho nên điều con cần làm là tỏ tình trước mặt mọi người, khiến Bạch Hiền thấy con không quan tâm thứ gì hết, chỉ một lòng một dạ yêu nó. Sán Liệt nắm tay Bạch Hiền chậm rãi đưa cậu về nhà, dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc không nói, Sán Liệt cũng không biết nên nói cái gì. Đi tới dưới nhà Sán Liệt vẫn không muốn buông tay Bạch Hiền ra, cứ nắm chặt mãi. Sán Liệt, em về đến nhà rồi. Bạch Hiền nhẹ giọng nói, muốn rút tay ra nhưng bị Sán Liệt nắm chặt lại. Anh không muốn buông tay ra, anh sợ cứ buông như thế, đêm nay sẽ như một giấc mộng. Sán Liệt mếu máo bặm môi nói, ngốc quá, nếu em đã chọn tin tưởng anh lần nữa, em sẽ cho anh cơ hội. Bạch Hiền cười nói, trên mặt cũng có chút vui sướng. Cảm ơn em Bạch Hiền, từ ngày mai anh sẽ là một người yêu tốt, cho em cảm giác thật mãn nguyện. Sán Liệt ôm lấy gương mặt của Bạch Hiền, sau đó hôn nhẹ nhàng lên môi thật nồng nàn mới chịu đi về. Bạch Hiền, ngủ ngon, chúng ta gặp lại nhau trong mơ nhé. Nói xong đã biến mất ở đầu ngõ, Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Sán Liệt đi về, tựa hồ chưa quen được cảm giác yêu thương này, kìm lòng không được sờ sờ môi, dù nụ hôn rất ngắn thế nhưng vẫn còn lưu lại hơi ấm. Chuyện Sán Liệt tỏ tình thành công trở thành đầu đề cho báo chí sáng hôm sau, khiến mọi người giật mình chính là tin Sán Liệt và Bạch Hiền đã từng kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người khen phác Sán Liệt rất dũng cảm, nhưng cũng có người nghĩ hắn giả tạo. Nhưng mặc kệ người khác nói cái gì, phác Sán Liệt cũng không thèm để ý nữa, hiện tại với hắn mà nói biện Bạch Hiền là tất cả, không có gì thay thế được. Có người vui mừng tự nhiên, có người bi sầu, ở căn biệt thự mà chung nhân sống đang xảy ra chiến tranh. Thật kinh khủng, dì lén lút giúp đỡ anh Sán Liệt, dì rõ ràng đứng về phe con cơ mà. Được rồi, con biết rồi, anh Sán Liệt nói thế nào đi nữa cũng là con trai dì, con là người ngoài nên không quan trọng. Mối tình đầu tốt đẹp của con đã bị mọi người hủy hoại, con phải về nước Mỹ, con không bao giờ quay về Hàn Quốc nữa. Trung nhân một bên phẫn nộ thu dọn hành lý, một bên giống giận với phác mẫu và Sán Liệt. Trung nhân à, con đừng nói như vậy, dì luôn xem con như con ruột của mình mà. Phác mẫu tiến lên ngăn cản Trung nhân. Thế nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng là được, nếu như Bạch Hiền thực sự không thương Sán Liệt nữa, nó sẽ không chấp nhận quay lại với Sán Liệt. Hứ, dì đang giúp anh Sán Liệt nói chứ gì, con không bao giờ tin tưởng dì nữa. Tuy rằng Trung nhân ngoài miệng nói như vậy thế nhưng đều là nhất thời tức giận mà thôi. Mẹ cứ để nó đi, mẹ xem nó như con nít vậy, mới gặp chút đả kích đã không tiếp ứng được. Sán Liệt thản nhiên tựa ở ngoài cửa nói vọng vào. Nhét quần áo và đồ dùng hàng ngày vào hành lý xong, Trung nhân giận dữ kéo vali đi đến cửa thấy Sán Liệt đang vênh váo nhìn mình, Trung nhân mím môi nói. Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, mối tình đầu tốt đẹp của mình là bị anh họ Tôn kính cướp đi. Sau đó nghiêng người bỏ đi. Được thôi, Trung nhân đi, mình và Bạch Hiền có thể quay về đây sống rồi. Sán Liệt cười sung sướng nói vọng theo. Thằng nhóc xấu bụng này đừng đắc ý quá sớm, Bạch Hiền chấp nhận rồi thế nhưng cha mẹ nó thì chưa, mẹ thấy cha mẹ của Bạch Hiền còn khó đối phó hơn nó nữa kìa. Phác mẫu chỉ lên đầu Sán Liệt, chuyện này mới đi được một nửa đường thôi, còn bà phải đích thân đi gặp em gái của mình lo chuyện Trung nhân đã. Như lời phác mẫu nói, cha mẹ của Bạch Hiền không tán thành chuyện cậu quay lại với phác Sán Liệt. Cha không tán thành, cha tuyệt đối không cho phép con và thằng kia quay lại bên nhau. Trong nhà Bạch Hiền, biện phụ lớn giọng quát. Biện mẫu ngồi bên cạnh cũng rất lo lắng, Lộc Hàm chỉ biết ngồi im lặng nhìn mọi người. Cha, lần này Sán Liệt là nghiêm túc, Bạch Hiền nhẹ nhàng nói. Nghiêm túc cái gì, lời nó nói có thể tin tưởng sao, còn muốn để hắn làm thương tổn một lần nữa sao? Biện phụ nổi giận nói hết những bất mãn trong lòng, kiên quyết không đồng ý để Bạch Hiền quay về với Sán Liệt. Bạch Hiền à, mẹ thực sự không muốn nhìn con bị tổn thương nữa, không có phác Sán Liệt cuộc sống của con vẫn tốt cơ mà. Biện mẫu cũng sầu lo nói thêm, tuy rằng không nóng nảy như biện phụ thế nhưng cũng hiểu được chuyện Bạch Hiền và Sán Liệt là không nên. Mọi người nói những lời này chỉ là quan điểm cá nhân thôi, anh lại không nghĩ như vậy, mọi người nói thế thì có ích lợi gì? Lộc Hàm thuận miệng nói, phác Sán Liệt có tiền có thế, lẽ nào không có Bạch Hiền thì sống không nổi? Biện phụ cả tiếng phản đối, nhưng anh không có hắn thì không sống nổi đâu. Lộc Hàm lầm bầm, còn nói cái gì đó Lộc Hàm? Biện phụ trừng mắt nhìn Lộc Hàm. Con nói gì đâu, mọi người tiếp tục nói đi, con lên sân thượng hóng gió. Lộc Hàm đứng dậy bỏ chạy, bằng không sẽ gặp nạn cá rơi chảo dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc cha mẹ đang làm công tác tư tưởng cho Bạch Hiền, Lộc Hàm bỗng nhiên chạy ào vào phòng hoảng hốt nói. Cha mẹ, anh, phác Sán Liệt đang đứng dưới nhà. À, Bạch Hiền vội vã đứng dậy lại bị biện phụ kéo lại, sau đó trừng mắt ý nói cậu không được sằng bậy, rồi ung dung lên sân thượng. Phác Sán Liệt đứng dưới nhà sốt ruột đi đi lại lại, gọi điện thoại cho Bạch Hiền không được, bấm chuông cũng không ai mở cửa, chỉ còn cách đứng chờ dưới nhà. Bạch Hiền, em có nhà không? Bạch Hiền, Sán Liệt ngẩng đầu lên lầu 2 hô to. Rõ ràng hò hét rất to thế nhưng không ai đáp lại, chẳng lẽ Bạch Hiền thay đổi chủ ý không muốn gặp lại mình nữa? Bạch Hiền, em ra ngoài có được không? Phải chăng em đã đổi ý rồi, anh chấp nhận làm mọi thứ vì em rồi cơ mà, Bạch Hiền, em ra đi. Bạch, Sán Liệt vừa ngẩng đầu chuẩn bị hò hét tiếp, nào ngờ từ trên cao một dòng nước lạnh lẽo vô tình đổ ngập xuống trên người. Thằng xấu xa, lần sau nếu như trở lại thì không phải là nước lạnh đâu, mà là dao sắc đó. Biện phụ đứng ở trên sân thượng chỉ xuống Sán Liệt đã ướt sũng hét lớn. Chà à, dao sắc cũng được, đá lớn cũng được, con sẽ không đi đâu, con đối với Bạch Hiền là thật tâm. Sán Liệt vẫy vẫy đầu lấy hết dũng khí nói vọng lên. Mì gọi ai là cha đó? Biện chính nghiệp này chỉ có hai đứa con trai thôi. Biện phụ thiếu chút nữa bị Sán Liệt chọc giận mà thổ huyết. Chà à, dù cha không thừa nhận nhưng cả đời này con không thể không có Bạch Hiền. Thằng xấu xa còn dám gọi nữa hả? Biện phụ bị Sán Liệt chọc cho giận tím mặt luống cuống chạy qua chạy lại trên sân thượng tìm kiếm có thứ gì để ném xuống không, thấy chậu hoa không chút suy nghĩ liền nhấc lên. Cha, cha bọn trẻ à, không được. Biện mẫu và Bạch Hiền cùng Lục Hàm vừa chạy lên đúng lúc ngăn biện phụ lại, chậu hoa này nếu như ném xuống chúng Sán Liệt coi như tiêu. Mẹ, Lục Hàm, đỡ cha vào nhà trước đi, con xuống dưới nhà khuyên Sán Liệt đi về. Nói xong Bạch Hiền xoay người đi xuống lầu, thấy Bạch Hiền xuống lầu Sán Liệt vui vẻ cười tít mắt. Bạch Hiền, em cuối cùng cũng xuống rồi. Sán Liệt toàn thân ướt đẫm hoàn toàn không cảm thấy bộ dạng chật vật hiện tại của mình, nhưng vẫn cười đến sán lạn. Cả người anh ướt hết rồi, nhanh về thay quần áo đi. Không được, anh còn muốn nói chuyện với em một hồi nữa, cả ngày hôm nay không được gặp em rồi. Sán Liệt như một đứa trẻ, dùng giọng điệu ngây ngô nói, còn làm nũng lắc lắc tay Bạch Hiền. Không biết nói gì mới tốt nhưng cảm giác tay Sán Liệt lạnh lẽo Bạch Hiền lại yêu thương. Anh nhanh chóng đi về đi, bằng không cảm lạnh sinh bệnh đó, em sẽ từ từ thuyết phục cha. Nếu như không được anh sẽ đến nói giúp, không cần cha mà thấy anh phòng chừng tức giận hơn thôi. Được rồi, Sán Liệt uể oải đứng lên, khóe miệng còn chu chu ra. Vậy em cũng đừng tự gánh một mình, còn có anh bên cạnh nữa. Biết rồi, mau về đi. Sán Liệt lưu luyến đi về, còn quay đầu nhìn Bạch Hiền mấy lần mới an tâm lên xe. Chuyện càng ngày càng phức tạp, tựa hồ thuyết phục cha mẹ còn khó hơn thuyết phục bản thân mình, Bạch Hiền lắc đầu bất đắc dĩ xoay người lên lầu. Cách chương.